Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cãi nhau với Lý Thiên Viễn xong, tâm tình không được tốt, cho nên vừa mới nói một câu đầu tiên đã lửa giận ngút trời. Và lúc này cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, mới cảm thấy có chút sợ. Thật vất vả mới khiến Bách Khê vui vẻ, chỉ dùng một ít tiền dụ là được rồi, không thể lại chọc giận cô, cho nên cô ta lập tức chuyển đề tài. Thôi, tôi không nói nhiều với cô viết một bản hợp đồng không truy cứu tôi nữa, tôi sẽ đưa tiền cho cô. Nghe cô ta nói vậy, Bách Khế cũng thở vào nhẹ nhõm. Chỉ có Lý Thiên Viễn vẫn theo sát Điền Phương Lệ từ cửa đã không thể vui nổi. Anh ta lập tức kéo tay áo Điền Phương Lệ, sau đó mang nụ cười giả dối lại tự nhận là rất chân thành. Bách Khế, chúng ta cũng coi như là bạn học, giao tình nhiều năm như vậy, không đến nỗi xa lạ vậy chứ. Lời này của anh ta cũng không sai. Bách Khế cũng quen biết hai người này được 3 năm rưỡi. Kết quả thì sao? Hai người cùng nhau phản bội cô. Một là kẻ phụ tình, một là kỹ nữ đầy bụng là tâm cơ. Đối với hai người này, Bách Khê chỉ có một câu: cô đảo với chó, thiên trường địa cửu. Đối với người tên Lý Thiên Viễn này, Bách Khê lại không thể rõ ràng hơn. Lúc cô nói lời tình cảm với anh ta lại nói chuyện tiền bạc với cô. Bách Khê lại cố tình không muốn chịu tật xấu này của anh ta. Ai có gia tình với hai người? Cho dù có ấy thì cũng bị hai người lau sạch rồi. Bây giờ tôi có phải nên cảm ơn hai người hay không? Trước khi tôi tới đây, anh cũng không nói như vậy với tôi. Bị nói trúng tim đen như vậy, loại da mặt dày như Lý Thiên Viễn và Điền Phương Lệ cũng không có chút là không chịu nổi. Vẻ mặt hai người trở nên... Lý Thiên Viễn khẩn cầu nhìn Bách Khê, nhỏ giọng nói: van em, chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại nữa. Bách Khê nhếch miệng nở nụ cười. Trong ngày đông ấm áp, nó trở nên cực kỳ chói mắt, khiến cho Lý Thiên Viễn có chút ngây ngẩn. Cô cười nói: anh nói là không đề cập đến chuyện đã qua, anh cho anh là ai? Vốn tôi không muốn nói, nhưng mà anh nói tới chuyện giao tình với tôi không phải sao? Tôi vốn chỉ tính đến đây để nói chuyện tiền bạc với anh. Hình như Điền Phương Lệ đã có chút không chịu nổi, trực tiếp đưa tay vỗ bả vai Lý Thiên Viễn. Sau đó Lý Thiên Viễn mới rút ví tiền từ trong bộ âu phục, chậm gì gì móc chi phiếu ra khỏi ví. Bách Khế bình tĩnh ngồi đối diện với anh ta, nhìn vẻ mặt đau khổ của anh ta không sót gì, trong lòng vui muốn chết. Đáng đời. Trước kia thì keo kiệt, không chịu cho Bách Khế tiêu tiền. Lần này thì tốt lắm, lần duy nhất để anh ta móc ra, Bách Khế hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy. Đây là điều cô nên được. Đợi chút, trước cô phải đưa bản hợp đồng không truy cứu cô viết ra. Lý Thiên Viễn nắm tờ chi phiếu trong lòng bàn tay, rất lưu luyến nói. Bách Khế vui vẻ đồng ý, lần một tập tài liệu đã chuẩn bị tốt từ trong túi ra. Đây là tài liệu, hai người ký tên vào. Lý Thiên Viễn và Điền Phương Lệ nghiên cứu qua nhiều lần, cũng không nghiên cứu ra lý do, bất đắc dĩ mà ký tên. Được rồi, tiền trao cháo múc, từ nay mấy người đi đường dương quan của mấy người, tôi đi đường độc mộc kiều của tôi. Đừng trêu chọc tôi, nếu không tôi sẽ không từ bỏ hôm nay đâu. Bách Khê nói vô cùng tốt, vì cô không muốn sẽ tiếp tục có giao tình với hai người này thêm chút nào nữa. Lại một trận im lặng, hai người đối diện không nói chuyện, chỉ có nét mặt của Điền Phương Lệ đã thả lỏng hơn một chút, mà sắc mặt của Lý Thiên Viễn lại khó coi cực kỳ. Cuối cùng cũng lấy được tiền mặt về trong tay, Bách Khê đặt tờ giấy mỏng trong lòng bàn tay, nhất thời toát mồ hôi. Nói thật, trước kia cô cũng không cảm thấy tiền bạc quan trọng cỡ nào, nhưng sau khi cô bị đuổi ra cửa, lúc trong người chỉ còn lại mấy đồng, cô thấy, chân thực thấy được sức mạnh của đồng tiền. Sau khi Lý Thiên Viễn và Điền Phương Lệ ký vào tài liệu thì lập tức rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Vốn Bách Khê cũng muốn rời đi, nhưng lại thấy ánh mắt mong đợi của nhân viên phục vụ. Trong nháy mắt, Bách Khê lập tức. Ba người bọn họ nói chuyện cũng không có chọn món, vậy chẳng khác gì chiếm dụng địa bàn ở quán cà phê nhà người ta. Bách Khê rất hùng hổ vỗ bàn nói: cho tôi một ly nước đá. Bách Khê gọi một ly nước đá, xài hết số tiền mặt còn lại trong người mình. Có điều bây giờ tâm tình cô rất vui, dù sao hiện tại cô cũng đang nằm trong tay số tiền bồi thường cách xù. Bách Khê nhảy lên, ra khỏi quán cà phê, đi theo đại lộ 11, trở về chung cư Lục Nguyên. Cho đến lúc mở cửa, cô mới thấy hai chân mình bủn rủn. Lúc này đã là 2-3 giờ trưa, nhất định cô không kịp làm cơm. Bách Khế nghĩ, hiện tại cô có tiền cũng là nhờ Đỗ Khang giúp một tay, tối nay có thể xin Đỗ Khang ra ngoài ăn một bữa ngon, cũng không biết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net